nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 977, C977, chương 977. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật thám đại nội thoáng im lặng rồi đáp. Bẩm hoàng thượng, không phải đại nhân Hạ Du mà là đại nhân Hạ Phóng. Hoàng đế vốn tưởng rằng là Hạ Du, nhưng tuyệt đối không ngờ tới vậy mà là Hạ Phóng, kẻ vẫn luôn cẩn thận dè dặt. Điều này làm sao có thể không khiến hoàng đế bất ngờ đây? Tin tức chính xác không? Mật thám đáp, theo sự xác minh của thuộc hạ thì đích xác là như vậy. Hạ Phóng uống tới say mềm mới để lộ tiếng gió, sau đó lại lưu truyền trong khắp các hàng rượu quán trà. Chẳng mấy chốc đã lan truyền cả kinh thành. Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, ấn tượng đối với Hạ Phóng vẫn dừng lại ở một mặt kỷ luật tự giác, thông minh điệu thấp kia. Nhưng trẫm biết Hạ Phóng trước nay chưa từng đặt chân tới kỹ viện. Sao hắn có thể đi tìm kỹ nữ? Còn có một chuyện thuộc hạ không biết có nên thưa hay không? Nói, thuộc hạ tra được. Trong nhà Hạ Phóng có 3 người thiếp. Trong đó có 2 người được đưa về từ nhà Tô Đại Nhân Tô Vũ. Là người thiếp mà lúc đầu Hoàng thượng sắp xếp đến bên cạnh Tô Đại Nhân. Sắc mặt Hoàng đế thoát cái thay đổi. Mật thám nói tiếp. Trên thực tế Hạ Đại Nhân là một người tham muốn sắc đẹp. Sau khi mật thám lui xuống, hoàng đế liền triệu kiến Hạ Phóng. Chỉ là trước khi Hạ Phóng bước vào, ngọn lửa giận trong hoàng đế đã lắng lại. Quan lại thân cận bên cạnh hắn ta không nhiều. Chính vì nể mặt hạ tướng hắn mới xem trọng Hạ Phóng thêm vài phần. Tuy rằng hiện tại có một Hạ Du cống hiến cho hắn, nhưng Hạ Phóng ở bên cạnh hắn bày mưu tính kế đã lâu, cũng không thể vì một hai chuyện này mà hoàn toàn đè ép hắn ta. Triều đình trước mắt đang trong thiếu hụt nhân lực, Hạ Phóng sau này còn có chỗ phát huy công dụng. Tuy rằng tin tức bị dò dỉ khiến hoàng đế cưỡi hổ khó xuống, nhưng có truyền ra ngoài hay không đều có kết quả giống nhau. Về phần đàn ông hám sắc thì điều này càng dễ hiểu hơn. Hoàng đế tự cho rằng một người ham mê tửu sắc, rượu và gái đẹp mới càng dễ bị lung lạc và khống chế. Kết quả khi Hạ Phóng vừa tới, hoàng đế liền hung hăng khiển trách hắn một trận. Hạ Phóng biết việc bản thân dạo bước kỹ viện gây ra họa lớn đã bị thám tử điều tra kỹ càng, liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy xin tha thứ. Thật ra đêm đó khi hắn phóng túng tại Minh Nguyệt lâu, trời đã vào khuya. Hạ Phóng say túy lúy tới bất tỉnh, căn bản không biết bản thân đã nói những gì. Từ trong câu chữ biết được hoàng đế đã nắm được việc thê thiếp trong nhà mình. Hoàng đế nhắc tới đương nhiên đã biết người thiếp xinh đẹp đó là từ đâu mà tới. Điều này càng dọa hắn chết khiếp. Hạ Phóng che giấu không báo, xét một cách nghiêm trọng đó là tội lừa dối nhà vua. Chỉ là hoàng đế còn chưa kịp truy cứu lai lịch của người thiếp đó thì đã có thái y như thường lệ tới bẩm báo tình hình của công chúa Tĩnh Nguyệt. Nói rằng bệnh tình hiện nay của nàng đã thuyên giảm, đang ngày một khôi phục không còn trở ngại. Duy là lần này tổn thương nặng nề, cần phải điều dưỡng một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục về trạng thái ban đầu. Cách chương